Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 dùng hành động làm cho bọn họ câm miệng. Không ít tổ đều đang âm thầm chào phúng 7 tổ cùng 9 tổ. Cơ Linh Song cùng Hạ Oanh nơi 2 tổ cũng có người âm thầm cười nhạo Ngu Thanh Thiền 4 gã trị. Liệu sư, cuối cùng bị hai người tấu một đốn cũng không dám nói thêm nữa. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ hai người trong mắt tắc toát ra xem kịch vui hứng thú. Bọn họ chờ nhà mình lão đại lóe mù những người này mắt chó. Ngu Thanh Thiền vui sướng ăn, một đạo oán độc tầm mắt không ngừng quét tới. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Nàng một bên đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa Tần Phượng Nghi ghen ghét nhìn nàng. Thấy Ngu Thanh Thiền xem qua đi, Tần Phượng Nghi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới rời đi ánh mắt. Ngu Thanh Thiền có chút không thể hiểu được, nàng giống như không trêu chọc đến nữ nhân này đi, thật là cái không thể nói lý xa tinh bệnh. Trong lòng đối Tần Phượng Nghi đề phòng lên, loại rắn này tinh bệnh nếu là phát điên tới vẫn là sẽ mang đến điểm phiền toái. Bất quá nếu là ở rèn luyện chung Tần Phượng Nghi dám đến xúc nàng mày. Như vậy nàng liền không khách khí. Ngu Thanh Thiền, người ăn thật hương a. Thứ 7 tổ tên kia diện mạo thanh tú nữ hài mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền đem mâm cuối cùng một chút thịt nướng ăn xong, lấy ra khăn xoa xoa miệng mỉm cười nói. Đúng vậy, đêm nay thịt nướng không biết ai làm, chủ nghệ không tồi. Một đám người nghe được nàng lời nói một đầu hắc tuyến. Thật muốn hỏi nàng có phải hay không không có nghe được bên cạnh tổ người nói chuyện. 7 tổ cùng 10 tổ 3 gã trị liệu sư lúc này cũng chưa cái gì ăn uống. Cơ bản không có động mâm thịt nướng. Chỉ có Ngu Thanh Thiền một người ăn đến hương, như là giống như người không có việc gì. Thanh tú nữ hài uyển chuyển cười hỏi. Người không có nghe được mặt khác tổ người hy cười trêu ghẹo sao? Nàng cảm thấy Ngu Thanh Thiền trong lòng thừa nhận năng lực thật đúng là cường. Nếu là những người khác nói như vậy nàng đã sớm lên xốc cái bàn, nghe được thì thế nào? Bọn họ hy cười trêu ghẹo lại không thể làm ta thiếu một miếng thịt. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý nhún nhún vai, chúng ta 4 người có phải hay không lót đế tồn tại? Có hay không trị liệu năng lực, cũng không phải bọn họ hiện tại miệng thượng nói liền sẽ trở thành hiện thực. Đến lúc đó tự thấy cao thấp. Ngu Thanh Thiền nếu có thâm ý quét bổn tổ tên kia nhỏ gầy nam. Hai cùng 10 tổ 2 gã trị liệu sư, ta chỉ có một ý tưởng, rèn luyện bắt đầu lúc sau dùng hành động làm cho bọn họ câm miệng, nàng nói cho hết lời sau. 7 tổ cùng 10 tổ 3 gã trị liệu sư đều giật mình. Hiển nhiên nghe xong đi vào, thứ 7 tổ viên đối Ngu Thanh Thiền thành kiến lại giảm bớt vài phần. Chỉ hy vọng nàng hiện tại nói có thể phó chứ thực tế hành động. Làm những cái đó cười nhạo bọn họ người câm miệng, Ngu Thanh Thiền nói rất đúng. Chúng ta tổ mục tiêu là lần này rèn luyện trước năm. Hy vọng đại gia không cần bởi vì mặt khác tổ châm ngòi mà mất bình thường tâm. Một vốn một lời tổ thành viên ôm có thành kiến, Hỏa Ly Nhược lười biếng mở miệng. Mộ Dung Thanh Thanh âm ôn nhuận như ngọc, cắm một câu, ta nhưng thật ra thực may mắn bổn tổ có 2 gã trị liệu sư. Đặc biệt là trong đó còn có một người linh thực sư thiên phú vì thật tốt. Trị liệu sư thân thể tố chất phần lớn đều không có hệ khác linh thực sư cùng tôi thể sư cường. Bị chúng ta bảo hộ là hẳn là... Không biết những người đó từ địa phương nào nhìn ra thân thể tố chất lót đế liền đại biểu cho chị. Liệu thiên phú sẽ lót đế, thứ 7 tổ thành viên sắc mặt đổi. Đúng vậy, những người đó cười nhạo rõ ràng chính là ở châm ngòi bọn họ cùng 2 gã trị liệu sư quan hệ. Nếu là bọn họ bài xích 2 gã trị liệu sư, đến lúc đó tiến vào kinh cốc núi non rèn luyện chắc chắn đoàn kết không đứng dậy. Muốn vọt vào trước ngũ tuyệt đối không có khả năng. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều cơ hồ đã quên. Ngu Thanh Thiền chính là linh thực sư thiên phú thí nghiệm vì thật tốt người. Còn khế ước học viện nghìn năm qua cũng chưa người có thể khế ước thành công ma hoàng thảo. Thân thể tố chất thiếu chút nữa không quan hệ. Trị liệu là cường hạng là được. Hết chương.